Sở Sở ở Thanh Chiếu, chương 61, ở Viên Minh Viên Sở Sở thấy Nhiên Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh trăng, mặt từ A ca khó lường chậm rãi đi vào, Sở Sở không khỏi than thở thầm nghĩ, người này buổi tối đều là mở to mắt mà ngủ ư, chính mình vừa mới tới đây chưa nói được mấy câu hắn đã tới rồi. Sắc mặt từ A ca âm trầm quét cửu A ca một cái, có chút bực mình nhìn chằm chằm Sở Sở nói, nàng nửa đêm không ngủ được chạy đến đây làm gì? Nói xong đưa tay túm túm tóc dài rủ xuống ở phía sau nàng nói. Đây là dáng vẻ gì? Nói thế nào nàng coi như là tổ tử cùng tiểu thúc tử đêm khuya ở chung một chỗ, nếu để cho bọn hạ nhân nhìn đến uy nghiêm hoàng gia ở chỗ nào? Nói đến đây, liếc mắt cửu A ca một cái, Sở Sở liếc mắt nói. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Tẩu tử thật là khiến người nổi hết cả da gà rơi đầy đất, nói xong đưa tay trà xá ánh tay của mình, cửu A ca bất giác cười thầm, tư A ca không có cách nói. Đã vào thu rồi, nàng mặc mỏng manh như vậy cẩn thận bị cảm lạnh. Nói xong đem một cái áo choàng trong tay khoác lên vai Sở Sở cẩn thận buộc lại dây cho nàng, nói. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi, ngày mai không phải còn cùng Hoàng A Mã tranh tài leo núi sao? Nói xong kéo kéo tay áo Sở Sở đi ra ngoài viện, Sở Sở quay đầu hướng cửu A ca làm mặt quỷ nói. Gặp lại cửu gia, sự kiện kia cứ định như vậy đi. Tư A ca gật cái chán của nàng một cái, đưa tay dắt tay nhỏ bé của nàng, Sở Sở né tránh tay của hắn, le lưỡi một cái nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cũng đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nói xong dẫn đầu đi, Tư A ca lắc đầu một cái, nhìn bóng lưng Sở Sở đi xa, mới dừng lại, lạnh lùng nói. Cửu đệ, vọng tưởng thứ không thuộc của đệ, giống như không phải hành vi của quân tử. Cửu A ca để tay ở trên cây đàn, như tiếng sấm nổ mạnh, mơ hồ nhảy ra một hồi kích thích một hồi giết phạt, đàn yên lặng hồi lâu, mới nói. Đến tột cùng là thuộc về người nào, không tới cuối cùng khó có thể nói rõ, đệ đệ luôn luôn tin chỉ cần cố gắng thì sẽ có thu hoạch. Trong mắt Tư A ca xẹt qua lệ khí lạnh lùng sắc bén hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Cửu A ca ngược lại cười thật thấp, tiếng đàn lần nữa vang lên, không phải U Lan cao thừa. Email protected mà là một khúc kỳ tung đột ngột, gió sét hiểm trở ùn ùn kéo đến. Từ Hương Sơn trở về, Sở Sở ở Viên Minh Viên an phận ngây người 2 ngày, bởi vì thật sự quá mệt mỏi. Khang Hy tiểu lão đầu đó nhìn còm NS không nghĩ tới thể lực lại cực kỳ tốt, leo núi quả thật như dẫm trên đất bằng, còn cười nhạo thể lực Sở Sở quá yếu ớt. Do lòng háo thắng, Sở Sở cùng Khang Hy tranh tài ai tới đỉnh núi trước, dĩ nhiên cuối cùng không thể quên Khang Hy thắng, còn cười nhạo Sở Sở một phen, không có chút phong phạm bao dung nào của một đời nhất đế thiên cổ. Sở Sở cho dù bị thua, sau khi trở lại qua ngày hôm sau khi rời giường cả người đau muốn chết, đi bộ đều không đi được, làm Tư A ca đại nữ bao gồm Cao Vô Dung cũng cười trộm thật thấp, Sở Sở chỉ có thể an phận ở trong noãn các đọc sách nghỉ ngơi. Sớm hôm nay, Sở Sở đang cảm thấy chán đến chết hết sức, Ngạc Kỳ Thái có chút khó xử đi vào nói. Niên Phúc Tấn cùng nữ Cỗ Lộc Thị Cảnh Thị trong phủ đang ở bên ngoài lâm viên. Đại nữ nhíu nhíu mày nói. Vương gia không phải nói không cho nữ quyến trong phủ tới lâm viên ư, ta đi ra ngoài đuổi họ trở về. Nói xong đang muốn chạy ra ngoài, Sở Sở ngược lại mắt vừa động thầm nghĩ toàn là danh nhân lịch sử nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói Nhiên Quý Phi đó khuynh quốc khuynh thành cho nên mới nổi tiếng cực kỳ, không chỉ có được ung chính chuyên sùng vài chục năm, hơn nữa sau khi chết còn được cùng đế vương hợp táng, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Nữ Cỗ Lộc Thị Cảnh Thị cũng rất lợi hại, sống đến hơn 80 tuổi, và lại một sinh tiểu kiền, một sinh thiết mạo từ vương, phải biết lúc này có thể sống đến hơn 60 tuổi coi như không tệ. Nghĩ xong vội vàng gọi đại nữ, nháy nháy mắt nói. Cho bọn họ đi vào đi, dù sao cũng là thê thiếp của vương gia các ngươi, đứng ngoài cổng lâu cũng không tốt. Đại nữ cùng Ngạc Kỳ Thái nhìn nhau một cái cả kinh nói. Ngài nói ngài muốn gặp họ sao? Sở Sở cười hắc hắc nói. Ở Tứ Xuyên ta đã nghe nói qua, Niên Chắc Phúc Tấn của vương gia các ngươi là một đại mỹ nhân, dù sao lòng thích cái mọi người đều có, cho ta nhìn một chút có cái gì quan trọng đâu. Đại nữ không biết nên khóc hay nên cười, âm thầm vì vương gia thở dài, xem ra vương gia còn phải trường kỳ kháng chiến lắm, vị này hôm nay là một chút cũng không để trong lòng, nghĩ tới vậy nhìn Ngạc Kỳ Thái khoát khoát tay ý bảo hắn đi ra ngoài dẫn người. Niên thị cùng nữ Cỗ Lộc thị đã 4 tháng không có thấy Tư A ca, trước kia không có hồi kinh còn không nói, hôm nay trở lại mấy ngày cũng không thấy bóng người. Trong kinh cao thấp truyền tin tức đông cách cách đó trở về, tin tức này đối với các nữ nhân hậu viện ung vương phủ mà nói là sấm sét giữa trời quang. Hơn nữa từ trước đến giờ Niên thị tâm cao khí ngạo cùng đông cách cách quỷ hồn cãi mấy năm cũng bị thảm bại, hôm nay đối mặt người sống sờ sờ thì có thể thắng được rồi. Xa suốt 2 ngày là lấy lại dũng khí, không cam lòng, từ đó ở trong hậu viện này cô đơn tịch mịch, dù sao bất chiến mà bại có chút uất ức. Nghe nói Vạn Tuế gia cùng Đông Cách cách đó nghỉ đêm ở Vọng Tâm Trai, càng thêm đứng ngồi không yên. Lâm Viên Hương Sơn Hoàng gia cho tới bây giờ nào có nữ quyến đi vào. Vốn là nơi Vạn Tuế gia trai giới lễ Phật, hôm nay lại khâm ban cho cái nha đầu kia ngủ lại, sùng ái ngập trời như vậy, Khang Hy gia rất rõ ràng tỏ rõ cho thiên hạ, giống như nói cô nương này là trẫm coi trọng nhất, cô nương khác không cần ganh đua so sánh. Chuyện này làm Nhiên thị ngày đêm không cách nào an gối, nàng ta có thể nghĩ đến cuộc sống sau này, là mấy năm thậm chí cả đời thảm đạm. Chính là mọi sự không để ý tới, cả ngày lễ Phật đích phúc tấn Na Lạp thị nghe tin tức thế cũng sắc mặt xám trắng vô cùng, Nhiên thị nguyên nghĩ khuyến khích Na Lạp thị đi cùng nàng ta, dù sao danh phận đích phúc tấn vẫn có chỗ dùng rất lớn, ngươi chính là muốn được cưng chiều ở trong phủ này hay không, nhưng Na Lạp thị lại thở dài, con ngươi trong nháy mắt như một cái đầm nước không sóng không gió chết đi, ám trầm nói. Không nên đi cùng nha đầu kia tranh, ở trong lòng vương gia, tất cả cô nương trong phủ gộp lại cũng không bằng một ngón út của nha đầu kia đâu. Niên thị dĩ nhiên không chịu bỏ qua, nghĩ đến Khang Hy gia luôn luôn nặng nhất con cháu, vì vậy thuyết phục nữ Cỗ Lộc thị và Cảnh thị cùng nàng ta tiến đến, ba người còn rất e ngại Tư A Ca, cố chọn thời gian sáng sớm Tư A Ca vào chiều mới tới, mặc dù nghe thấy Viên Minh Viên khí phái xa hoa, nhưng khi chân thật nhìn thấy còn làm ba nữ nhân hâm mộ lại ghen tị. Cái Lâm Viên truyền thuyết này chính là 10 năm trước oanh động kinh thành, một làng du lịch sờ sờ cải kiến khó cầu ấy là do một tay Đông sờ sờ thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe ngựa, ba nữ nhân đứng ở trước cửa viện, quả thật nhìn qua so với phủ thân vương trong thành còn có khí thế hơn. Người giữ cửa chính bọn họ đều biết là cận thân thị vệ của tứ gia, có thể thấy được gia rất coi trọng nữ nhân này. Chỉ là Niên thị nghĩ thầm, cho dù ngươi có phong hoa tuyệt đại, tài văn chương tung hoành, hôm nay 10 năm đã qua, cũng đã hồng nhan đã già, nhà đế vương từ trước đến giờ đều là sắc suy cũng phai nhạt tình nồng, có lẽ tứ gia là nhìn tình cảm trước kia mới như thế thì sao? Nghĩ đến chỗ này nhất thời lòng tin gấp trăm lần, ngẩng đầu lên đi vào bên trong, đến cửa, hai thị vệ lại chặn lại bước chân của các nàng, rất là cung kính nói. Vương gia phân phó, nữ quyến trong phủ một mực không cho vào Lâm Viên. Niên thị không khỏi rất là căm tức, lạnh lùng quét qua thị vệ nói. Ngươi xem rõ ta chính là Niên Trắc Phúc Tấn. Lúc này Ngạc Kỳ Thái từ trong cửa đi ra cung kính nói. Nô tài thỉnh an Niên Trắc Phúc Tấn, hai vị cách cách không phải nô tài mạo phạm, thật sự là vương gia ra nghiêm lệnh, nữ quyến trong phủ bao gồm đích Phúc Tấn cũng không thể đi vào. Nữ Cỗ Lộc thị lấy tay vuốt ve cái bụng to của mình âm hiểm nói. Nói như vậy nếu là chúng ta xông vào, nô tài các ngươi còn dám cản phải không? Ngạc Kỳ Thái cũng hốt ngụm khí lạnh thầm nghĩ chuyện này nhưng khó làm, phải nói mệnh lệnh vương gia đã ra cũng có thể cứng rắn cản, phiền toái ở nơi này có hai cách cách ôm con cháu hoàng gia, nếu không cẩn thận đụng phải có một cái gì sơ suất mình sợ rằng đảm đương không nổi. Nhanh chóng nói, ách cách nói đùa, ngài nhất định không sẽ khó xử nô tài, nếu không như vậy cho nô tài đi vào trở về bẩm báo Đông Trắc Phúc Tấn nên làm như thế nào, nếu là Trắc Phúc Tấn đồng ý các ngài đi vào, vương gia cũng không có cách nào. Niên thị vừa nghĩ, nếu tới đều tới, nhất định là phải gặp cách cách bên ngoài truyền hô thần kỳ, nghĩ đến chỗ này, nháy mắt với cùng nữ Cỗ Lộc thị Cảnh thị, nói. Được, bản Trắc Phúc Tấn cho ngươi thể diện, đi đi. Lúc này Ngạc Kỳ Thái mới đi vào trở về, ngược lại không nghĩ tới Đông Cách cách hưng phấn dị thường đáp ứng, giống như tìm được chuyện lý thú gì đó. Trong lòng Ngạc Kỳ Thái bất giác có chút tê dại, vội vàng đi ra ngoài sai gã sai vặt đi chờ đợi bên ngoài Sướng Xuân Viên, thấy vương gia mau bẩm chuyện như vậy. Lại nói Niên Trắc Phúc Tấn cùng nữ Cỗ Lộc thị Cảnh thị lúc này mới ở dưới sự hướng dẫn Ngạc Kỳ Thái bước vào Lâm Viên mà mình mong ước thật lâu. Ngày giữa mùa thu trong viện cây cối hoa cỏ vốn phải là một mảnh tiêu điều thế nhưng trong đây lại không phải, các nơi trồng cây cối đều có một bộ phận lá rơi xuống, trung gian xen kẽ các loại cây quế thu cúc đang nở hoa, mặc dù chợt có lá rụng bay xuống, lại không có vẻ xào xạc tiêu điều. Nhìn kỹ phía dưới, thì ra là các nơi đều trồng bắt chéo cây cối hoa cỏ 4 mùa cho nên đoán chừng ở mỗi mùa, Lâm Viên này cũng có cùng mùi vị cảnh trí nghiên lệ, nhiều ý định xảo diệu. Niên thị không khỏi tâm lạnh mấy phần, không nói những hoa cỏ và cây cảnh, trong này phòng ốc rất khác biệt mới mẻ độc đáo, ngay đèn ven đường cũng khác hẳn với đèn cung đình trong phủ, dị thường đơn giản rồi lại xinh đẹp vô cùng. Ngạc Kỳ Thái không có đi vào bên trong, dừng chân ở phía ngoài một viện tiếp đó của Lâm Viên, nói. Trắc Phúc Tấn cách cách mời vào cửa, nô tài cũng không tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên thị dùng sức nắm chặt khăn trong tay mấy cách nhấc chân bước đi vào, trong viện lại bất đồng với Lâm Viên phía ngoài, một tiểu viện 2 cửa vào rất bình thường, xuyên qua cửa tròn vào bên trong. Ba người Nhiên thị không khỏi âm thầm quan sát, phòng bên trong này so phía ngoài lớn hơn rất nhiều, rất thanh tịnh. Nhiên thị nghĩ đại khái bọn hạ nhân không được cho phép tiến vào, trong viện bày mười mấy bồn thu cúc, ánh nắng sáng sớm chiếu vào đóa hoa đang hé nở chiếu xuống một viện phong tình. Nhiên thị không khỏi âm thầm cau mày, nàng ta biết sự vụ. Thu cúc trong viện phần lớn là giống danh quý, ngàn vàng khó cầu. Nhà phú quý bình thường được một bồn đều là rất khó, nơi này lại cả lâm viên, như cỏ dại bình thường ven đường không chút nào tự phụ. Đại nữ đứng ở cửa phòng khách lạnh lùng nhìn chằm chằm này ba nữ nhân ý đến bất thiện, quy củ vương phủ từ trước đến giờ rất nghiêm, mặc dù đại nữ tay cầm thực quyền, lễ tiết cơ bản nhất vẫn phải tuân thủ, cho nên nhàn nhạt thi lễ. Nhiên thị nhìn đại nữ tâm tình cực kỳ phức tạp, tên nô tài này mình lung lạc mấy năm không có hiệu quả chút nào, mình muốn cho nàng mấy phần thể diện, không nói nàng quản hậu viện trong phủ chính là muội phu của nàng hôm nay là chính tứ phẩm phủ đài cùng tiểu thúc ngũ phẩm đều là nhân tài vương gia vô cùng xem trọng, cùng địa vị ca ca của mình cũng không sai biệt lắm, thở dài thật thấp đánh lên tươi cười nói. Lý quản gia thật khó gặp. Đại nữ đang muốn nhắc nhở họ mấy câu, liếc thấy rèm cửa sổ noãn các bỗng nhúc nhích, không khỏi âm thầm bật cười, cũng không nói nhảm nữa. Niên Trắc Phúc Tấn, hai vị cách cách mời. Nói xong mau tránh ra một bên, sờ sờ tò mò nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, bất đắc dĩ ánh mặt trời mùa thu đang nắng gắt, ánh sáng chiếu vào đồ trang sức trên đầu ba người trong viện chói mắt vô cùng, căn bản không xem rõ mặt, chỉ nhìn được là hai phụ nữ có thai cùng bóng dáng một cô nương rất yểu điệu, nhanh chóng lộ vẻ tức giận, để rèm xuống, ngồi vào gối mềm trên ghế, rèm rất nhanh bị nhấc lên, ba nữ nhân đi vào. Vừa thấy mặt sờ sờ, ba người đều là ngẩn người, Niên thị cũng không nghĩ tới, cách cách thần tiên đại danh đỉnh đỉnh sẽ tuổi nhỏ như thế. Như một nha đầu bình thường, 16-17 tuổi, mặt mày so với tam đẳng nha đầu trong phủ còn không bằng, nếu nói là xuất sắc, lưng ong, ngực cao, vóc người vẫn còn nói là cho qua đi. Nhưng vẫn cẩn thận nhìn kỹ, không khỏi âm thầm hấp khí, nha đầu này nhìn ăn mặc đơn giản, lại khắp nơi đều là tinh xảo xa hoa, không có mặc trang phục phụ nữ mãn thanh, thân trên mặc áo nhỏ dấu vạt áo màu vàng nhạt, phía dưới là chân quần cùng màu, không có thêu thùa, chỉ ở bên cạnh ống tay áo cùng ống quần thêu một vòng hoa cúc nhỏ, màu sắc so với màu sắc quần áo chỉ đậm hơn một ít, không nhìn kỹ không rõ. Chất vải là cúc hoàng ti khó gặp, ca ca của mình cho mình một phần nhỏ, nói chất vải rất khó được, màu sắc không phải dệt nhuộm, là vàng nhạt thiên nhiên rất ít thấy, nhưng hôm nay đồ danh quý như vậy, người ta lại làm thường phục mà mặc cùng châm hoa cúc xanh biếc trên đầu, đều là đồ tốt ngàn vàng khó cầu, làm Niên thị vừa ghen tị vừa khổ sở, người ta căn bản không tính toán cùng nàng lôi kéo tình cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm ba nữ nhân bọn họ là cái gì, là thú vị, là con tốt, giống như xem diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên thị khẽ cắn răng thầm nghĩ, nàng ta dù sao tới sớm hơn so với mình nên cúi thấp một chút, nghĩ đến chỗ này, nhàn nhạt khụy chân nói. Muội muội Niên thị cho tỷ tỷ lễ ra mắt, phía sau nữ Cỗ Lộc thị cùng Cảnh thị cũng không cam chịu, cũng phải đi theo làm lễ ra mắt, sờ sờ không khỏi nổi da gà cả người, cái tiếng tỷ tỷ muội muội này làm mình thực khó tiêu thụ. Hứng thú quan sát ba người, nghe nói Nhiên thị đứng đầu cùng mình có chút tương tự, sờ sờ âm thầm liếc mắt xem thường, thầm nghĩ, người ta xinh đẹp hơn nàng gấp chục lần, thật không hổ là sùng phi nổi danh, thêm một phần quá mập, giảm một phần quá gầy, ngũ quan cũng không có chút nào tì vết, cả người tựa như một khối ngọc bích, toàn thân sáng ngời hoàn mỹ không tì vết. Phía sau nữ Cỗ Lộc thị cùng Cảnh thị còn kém nhiều, chỉ là so với mình cũng xinh đẹp hơn chút, sở sở không thể hiểu tư a ca, hậu viện con nữ nhân xinh đẹp như thế này chờ, sao còn có thời gian ngày ngày kề cận mình không thả. Trên mặt Niên thị có chút ám trầm thầm nghĩ, đây cũng quá không cho ta thể diện, ta là nhường ngươi mấy phần, ngươi lại bưng lên rồi. Vừa muốn lên tiếng châm chọc mấy câu, trong viện một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cơ hồ bóng dáng của tư a ca lập tức liền xông vào. Cách chương.